Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, tóc dài tới eo truyền thuyết. York hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Thạch Lỗi câu đầu tiên mở miệng liền sẽ nói ra lời như vậy. Cái này khiến hắn ban đầu một bụng lời lẽ chính nghĩa lý do, trong nháy mắt trở nên một chữ cũng nói không nên lời. Thạch Lỗi hướng Tống Miểu Miểu vươn tay. Tống Miểu Miểu đương nhiên là lập tức nắm tay giao cho Thạch Lỗi trong tay. Nhìn xem vẫn như cũ cản ở trên đường York, Thạch Lỗi rất lợi hại không khách khí nói một câu. Tránh ra, cũng không biết vì cái gì. York vậy mà vô ý thức hướng bên cạnh nhường ra một bước. Tống Miểu Miểu cầm lên váy, đi đến Thạch Lỗi bên cạnh. Thạch Lỗi khách khí đối nhân viên tạp vụ gật đầu một cái. Nói, chúng ta có thể đi vào a? Nhân viên tạp vụ liền vội vàng gật đầu. Thạch Lỗi mang theo Tống Miểu Miểu đi vào. York lúc này rốt cục kịp phản ứng, nói với nhân viên tạp vụ, người sao có thể cứ như vậy thả bọn họ đi vào? Các ngươi cái này tiệc rượu còn có hay không quy củ? Ta hội hướng ngươi giám đốc khiếu nại ngươi. Đối với York loại này giận chó đánh mèo cử động, nhân viên tạp vụ cũng có chút nổi nóng. Nhưng là đây chính là hắn công tác, hắn cũng chỉ có thể bảo trì lễ phép nói ra. Tiên sinh, vừa rồi vị tiên sinh kia thật là đơn độc đến đây. Mà chúng ta tiệc rượu cũng xác thực cho phép mỗi một vị cầm có thiếp mời khách nhân mang một tên khác phái đồng bạn tham gia. Cho nên, nếu như ngài kiên trì muốn khiếu nại, ta có thể hiện tại liền đem chúng ta giám đốc đi tìm tới. York bị nghẹn lại, người ta nhân viên tạp vụ đều vì Thạch Lỗi làm chứng hắn chính là một người đến. York cũng biết mình lại không có bất kỳ cái gì lý do có thể ngăn cản Tống Miểu Miểu tiến vào hội trường. Hắn nhìn lấy Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bóng lưng. Khí hàm răng ngứa, miệng bên trong nói một mình nhỏ giọng nói ra. Công ty của các ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta đến bất kỳ hợp đồng. Sau đó, hắn rốt cục vẫn là đi vào. Dù là hắn kỳ thực thật rất nhớ lướt nhẹ qua tay áo mà đi. Nhưng trường tử hội này, là hắn cấp trên để hắn tới tham gia. Tổ chức tiệc rượu người nguyên là mời hắn cấp trên. Nhưng là hắn cấp trên thực sự thoát thân không ra. Chỉ có thể để York thay thế mình tới tham gia. York không dám tùy tiện rời đi. Hắn cấp trên tại Sydney đã công tác 5 năm. Rất lợi hại, có hy vọng tại gần đây bên trong triệu hồi nước Mỹ tổng công ty. Mà Sydney công ty còn thích hợp nhất tiếp nhận hắn cấp trên người. Không thể nghi ngờ cũng là York. Tại Sydney cũng đã công tác thời gian 1 năm. York hoàn toàn có thể mượn cấp trên về nước thời cơ một cái cấp độ. Hôm nay cái này tiệc rượu, hắn cấp trên rất rõ ràng nói cho hắn biết, tham gia người đều là Sydney rất trọng yếu thương nhân. York muốn càng một bậc thang, chỉ có hắn cấp trên đề cử là không đủ, còn cần theo rất nhiều người tạo mối quan hệ. Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu vượt qua chỗ ngoặt về sau. Tống Miểu Miểu lập tức vui vẻ nói, ngươi vừa rồi đơn giản chính là ta cứu thế chủ. Ngươi nói ra câu kia ngươi có phải bị bệnh hay không thời điểm. Đơn giản quá man. Thạch Lỗi cũng không có phản ứng Tống Miểu Miểu. Hắn thấy, hắn cùng Tống Miểu Miểu ở giữa. Đại khái là Tống Miểu Miểu so sánh man đi. Chỉ là, đắc tội ra hỏa kia. Cũng không biết hội sẽ không ảnh hưởng đến lần này đàm phán. Nếu là lấy không được hợp đồng, Ngụy Tinh Nguyệt khẳng định phải tìm ta phiền phức. Thạch Lỗi lúc này mới liếc Tống Miểu Miểu liếc một chút, nói, người Thủy Gia Gia sẽ còn sợ nàng Ngụy Tinh Nguyệt. Không phải sợ, chỉ bất quá lần này ta là mang theo công vụ đến. Không có lý do bởi vì tư nhân nguyên nhân mà dẫn đến Ngụy Tinh Nguyệt công ty tổn thất cái này hợp đồng, ta dù sao chỉ là cái tiểu cổ đông. Cái này nếu là ở trong nước, ta đã sớm một chân đem hắn đánh ngã. Sau đó tại trên mặt hắn đi một lần lăng ba vi bộ. Thạch Lỗi sững sờ, ha ha cười nói. Nói thật, thật không tưởng tượng nổi ngươi đường đường Thủy Gia Gia vậy mà có thể nuốt được khẩu khí. Này, công cùng tư ta vẫn là phân rõ tốt à. Thạch Lỗi nhún nhún vai, buông ra Tống Miểu Miểu tay. Qua khẽ động tóc nàng, nghĩ như thế nào đến đeo lên tóc giả. hiện tại ở vào thạch lỗi bên người Tống Miểu Miểu. Thình lình chính là tóc dài tới eo bộ dáng. Quan xoắn đại ba lãng. Vì đó bằng thêm mấy cái phần quyến rũ. Bất quá liên quan tóc giả chuyện này. Thạch lỗi là cùng quyền trượng từng có nghiên cứu thảo luận. Tóc dài tới eo cũng không tính số. Cho nên hắn đối với cái này cũng không có quá lớn phản ứng. Thế nhưng là, Tống Miểu Miểu lời nói lại làm cho thạch lỗi trong nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ. Ôi, người khác kéo, đây không phải tóc giả, đây là công nghệ cao A. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu kêu to một tiếng, nhe răng trợn mắt nhìn qua thật rất thương bộ dáng. Thạch lỗi nhất thời dừng bước lại, khó có thể tin nhìn lấy Tống Miểu Miểu. Nhìn cái gì A, ta tóc dài có phải rất đẹp mắt hay không? Vũ Mị A, ta đã nói với ngươi rồi. Cung là không thể giả được đại mỹ cô nàng. Cũng liền như ngươi loại này không có nhãn lực giá ra hỏa sẽ cảm thấy ta tóc ngắn không dễ nhìn. Những người khác liền xem như nhìn thấy ta tóc ngắn. Cũng vẫn như cũ hội thấy ta đẹp như thiên tiên tốt A. Tống Miểu Miểu hơi có chút đắc ý. Tựa hồ đối với thạch lỗi cái này ngốc trệ biểu lộ rất hài lòng. Thạch lỗi sững sờ nửa ngày. Kinh ngạc nói ra, ngươi tóc này là chuyện gì xảy ra? Tống Miểu Miểu đắc ý cười. Nói, hôm nay không là tạm ngưng đàm phán A. Ta lại nghe cái kia Hoắc tiên sinh nói tiệc rượu hơn phân nửa ngay hôm nay. Nếu là tiệc rượu, đương nhiên là ban đêm. Cho nên ta có cả một cái ban ngày thời gian có thể hảo hảo ra sức. Ta tới là muốn tìm người giúp ta đem kiểu tóc hảo hảo xử lý một chút. Tuy nhiên tóc còn thiếu. Bất quá cũng đã có thể kéo ra một số toái phát hiệu quả. Dù sao cũng so ta này bình dị tóc tới mạnh. Kết quả đến người ta làm đẹp trung tâm. Nhìn thấy tờ đơn bên trên có tiếp phát đầu này. Liền thuận miệng hỏi một chút. Kỳ thực trong nước cũng có thể tiếp phát. Nhưng là ta hỏi qua. Mọi người đều nói đầu ta phát thực sự quá ngắn. Nhận độ khó khăn tương đối cao. Mà lại khả năng một chải đầu liền rơi xuống. Ta liền không có động cái kia tâm tư. Có thể bên này cái kia chuyên gia thẩm mỹ lại nói bọn họ tiếp phát kỹ thuật tuyệt đối là toàn cầu. Dẫn trước, còn nói có thể cho ta thử nhìn một chút. Nếu như tiếp xong sau chải đầu thời điểm hội rơi xuống tóc. Liền không thu ta tiền. Ta tưởng tượng, dù sao không quan trọng. Liền thử một chút chứ sao. Kết quả là, liền để bọn hắn thử một chút. Sau đó, hắc hắc. Như bây giờ, có phải hay không đẹp bạo? Nói chuyện, Tống Miểu Miểu còn tại thạch lỗi trước mặt chuyển cái vòng. Lại nghĩ không ra thạch lỗi trong đầu ông một tiếng. Tựa như là vũ khí hạt nhân nổ tung. Tóc dài tới eo, tiếp phát đến cùng có tính không? Không tính còn tốt, nếu là giữ lời. Đây chẳng phải là nói tại hạn mức này chu kỳ kết thúc trước đó. Ta nhất định phải theo cái này cô nàng lăn ga giường. Thạch lỗi mắt trợn tròn, mà căn cứ hắn kinh nghiệm, tiếp phát nghiêm chỉnh mà nói cũng là tóc giả. Nhưng là, cái này lại theo bộ tóc giả khác biệt. Bộ tóc giả là tùy thời có thể lấy hái xuống, mà nối liền qua tóc. Muốn khôi phục tóc ngắn, cũng chỉ có cắt đứt cái này một cái đường tắt, lại hoặc là chờ nó tự nhiên chóc ra. Quá trình này là tương đương dài dằng dặc. Bởi vậy, 9/9 tình huống. Là Tống Miểu Miểu đã tóc dài tới eo. Khế ước, thạch lỗi rất thất vọng. Uy, ngươi làm sao? Tống Miểu Miểu nhẹ nhàng đẩy thạch lỗi. Tuy nhiên đắc ý tại thạch lỗi ngơ ngác bộ dáng. Nhưng là thạch lỗi cái này ngốc trệ bộ dáng cũng bảo trì thời gian quá dài. Tống Miểu Miểu cũng đã nhìn ra thạch lỗi cũng không phải là bị nàng mỹ mạo làm chấn kinh. Thạch lỗi trưởng thở dài. Nói. Ngươi êm đẹp đi đón phát khô mà đâu? Chẳng lẽ ngươi càng ưa thích ta tóc ngắn bộ dáng A? Thế nhưng là ngươi đã nói ngươi cảm thấy nữ hài tử hay là tóc dài tương đối tốt A? Điều này cùng ta ưa thích hay không không quan hệ tốt A? Mấu chốt là ngươi vì cái gì liền không thể chờ đợi tóc chậm rãi thật dài? Mà chính là muốn lựa chọn tiếp phát đâu? Tống Miểu Miểu đột nhiên liền cười lên ha ha. Nàng kéo lại thạch lỗi cánh tay, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ hai chúng ta ở giữa cái ước định kia à. Đợi ta tóc dài tới eo, ngươi liền cút đi cho ta ga giường. Ngươi có phải hay không đã có chút kìm nén không được? Thạch Lỗi một thanh hất ra Tống Miểu Miểu. Sớm đã tâm loạn như ma. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.